1234, Nguyên Thủy Thiên Vương tính toán. Phu quân, làm sao Hi Hòa nhìn Càn Thiên, trong mắt lóe ra một con kim ô bóng mờ. Ai, ngươi tới xem một chút đi, Càn Thiên vừa nói, cầm trong tay linh phủ đưa cho Hi Hòa, cái kia Hi Hòa tiếp nhận linh phủ, chọn đọc linh phủ bên trong tin tức, một lát sau mới mở miệng nói, Tứ Hải Long Vương đúng là điên, lại muốn triệt để tổn đi nhân tộc căn cơ, lại động thủy thần đối với nhân tộc tính chất hủy diệt đả kích. Bây giờ Tứ Hải Long Vương động tác, chí chấm với nơi nào? Này không phải trực tiếp đem nhược điểm đưa đến các vị giáo tổ trong tay sao? Năm đó Tứ Hải Long quân cùng chấm quyến rũ, bây giờ Tứ Hải Long tộc phản loạn, các vị giáo tổ có cơ đối với ta khó khăn, Tứ Hải Long Vương làm sao liền như vậy không đầu óc, thật là đáng chết. Đây là muốn chí chấm với vạn kiếp bất phục nơi. A Càn Thiên đem chén rượu trong tay bóp nát. Khi Hỏa thả tay xuống bên trong lệnh phủ, trong mắt lóe ra một vệt vẻ trầm tư, phu quân không nên lo lắng, việc này từ mãng hoang các vị yêu thần vì là bệ hạ chỗ dựa đây, phải biết cái kia thủy thần phản loạn, nhưng La cùng bệ hạ không quan hệ, tuy rằng bệ hạ cùng Tứ Hải Long quân đạt thành thỏa thuận, dẫn sói vào nhà, nhưng này thủy thần xa phong, nhưng La Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tô giáo tổ cùng Tứ Hải Long tộc giao dịch, chuyện này há có thể quy tội đến bệ hạ trên đầu. Nói là nói như thế, nhưng muốn thêm nữa tội gì hoạn không tử, các vị giáo tổ đã sớm đối với ta bất mãn, chấm cả ngày bên trong cẩn trọng, run run rẩy rẩy, không dám hơi có sơ sẩy, không nghĩ tới lại bị Tứ Hải đám này xuất sinh cho hãm hại, là chấm dẫn sói vào nhà trước. Các vị giáo tổ không làm gì được Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tô giáo tổ, tất nhiên sẽ ho a khi tiết đến chấm trên người, chuyện này chấm thành tốt nhất kẻ thế mạng. Càn Thiên trong mắt lửa giận bốc lên. Bệ hạ bây giờ dự định làm sao làm việc? Hi Hòa nhìn Càn Thiên nói. Việc này còn phải xem Diệu Tú làm sao động tác, này Diệu Tú chấp trưởng phong thần bảng, hay là Diệu Tú có biện pháp ngăn lại thủy tộc họa loạn? Càn Thiên chậm rãi ngồi ở trên ghế, trong mắt chân long tử khí bốc lên, một cơn lửa giận nổi lên, hiển nhiên là đối với Tứ Hải tức giận đến cực điểm. Không được, chuyện này chấm muốn đích thân đi một lần, không thể đem nhược điểm cho các vị giáo tổ nắm. Sau khi nói xong, đã thấy Càn Thiên trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua đã đến phong thần tế đàn trước. Nay phong thần tế đàn, có giáo tổ khí thế chấn áp, người khác không lên được, thế nhưng Càn Thiên nhưng nhất định trên đến. Diệu Tú Càn Thiên đứng ở phong thần bảng hạ, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Càn Thiên, ngươi tới làm cái gì? Ngọc Độc Tú mở mắt ra, âm thanh lãnh đạm. Cái kia Càn Thiên chậm rãi đi trên phong thần tế đàn, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, từ từ ngồi xuống, chấm muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Âu Ngọc Độc Tú nhìn Càn Thiên một chút, giao dịch nói nghe một chút, bản tọa không cho là ngươi có cùng ta làm giao dịch tư cách. Chỉ cần ngươi có thể bình định thủy tộc chúng thần hoa loạn, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói là được rồi. Càn Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, đối với Ngọc Độc Tú miệt thị chút nào không để ở trong lòng, nói thế nào chấm cu nở dê là thiên đình chi chủ, ngày sau vẫn còn có chút tác dụng. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn cái kia Càn Thiên một chút, trong mắt đếm lưu quang lấp lóe, tốt, ta trợ ngươi chấn áp thủy tộc hòa loạn, bệ hạ cần nợ ta ba cái điều kiện. Hảo, Càn Thiên sững sờ, đúng là không nghĩ tới Ngọc Độc Tú như vậy dễ dàng liền đồng ý, phục hồi tinh thần lại sau khi lập tức đáp lại, chỉ lo Ngọc Độc Tú đổi ý ngươi đừng đáp ứng nhanh như vậy, bản tọa nói điều kiện thật không đơn giản, mà là vô điều kiện, ngươi nhất định phải chấp hành, không thể vi phạm. Ngọc Độc Tú nhìn Càn Thiên. Được, chỉ cần có thể chấn áp thủy tộc mối họa, chấm vượt qua lần này kiếp nạn, điều kiện gì chấm đều đáp ứng. Có điều chỉ có thể ở chấm phạm vi năng lực bên trong, nếu là ra chấm phạm vi năng lực ở ngoài, sợ là hữu tâm vô lực. Không sao, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Càn Thiên một chút, bệ hạ xin mời, bản tọa tự nhiên sẽ chấn áp cái kia thủy tộc hòa loạn. Vậy thì tốt, làm phiền động chủ. Sau khi nói xong, đã thấy Càn Thiên trong nháy mắt hóa thành kim long biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Càn Thiên đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú cười lạnh, có ngươi khóc thời điểm. Sư huynh truyền tới từ xa xa một tiếng kêu to. Đã thấy Minh Tú điều động đám mây đi tới gần, đứng ở phong thần tế đàn hạ cũng không dám tới. Ngươi không ở trong tông môn chủ trì đại cục, tới chỗ của ta làm gì? Ngọc Độc Tú nhìn Minh Tú. Sư Minh, còn lại mấy nhà tông môn trưởng giáo thác ta hỏi một chút. Sư Minh, có thể hay không bình định rồi thủy tộc náo loạn? Cái kia Minh Tú thở hồng hộc nói. Nhìn Ngọc Độc Tú trầm mặc không nói, Minh Tú nhất thời cũng lên. Sư Minh, tuy rằng chúng ta Thái Bình Đạo cùng với dư mấy nhà tông môn bất hòa, ân oán thâm hậu, nhưng bây giờ thủy tộc họa loạn nhưng là dao động ta nhân tộc căn cơ, không thể tha thứ được a, kính xin sư huynh ra tay, vì ta nhân tộc đại nghiệp, vì ta nhân tộc vô số vô tội chúng sinh, trấn áp thủy tộc thần linh. Phong thần bảng bây giờ đã treo lơ lư nở dê, đối với chúng thần mất đi lực ước thúc, không phải vậy cái kia ngươi cho rằng 28 tinh tú dám hạ phàm làm loạn, ngươi cho rằng tứ hải thủy thần dám tùy tiện động phản loạn? Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại. Sư huynh, này phong thần bảng chính là ngươi tế luyện, ngươi nhất định có biện pháp lúc này khống chế phong thần bảng có đúng hay không? Cái kia Minh Tú trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo lắng. Ngọc Độc Tú cau mày, việc này ta sợ là không được, có điều có một người nhưng là có thể trấn áp thủy tộc phản loạn. Ai Minh Tú sững sờ, hiện tại chư thiên bên trong ngoại trừ sư huynh ngươi, cái kia dám nói mình có thể trấn áp thủy tộc phản loạn. Nguyên Thủy Thiên Vương, Nguyên Thủy Thiên Vương chấp trưởng Côn Lôn trên núi các vị thần linh, điều khiển thiên hạ hết thảy sơn thần, nếu là Nguyên Thủy Thiên Vương ra tay, tất nhiên có thể gọi thủy tộc không cách nào làm loạn, dồn dập bị trấn áp. Ngọc Độc Tú chậm rãi nói: "Sư huynh, ngươi chẳng lẽ là lão bị hồ đồ rồi? Thiên nhân ngũ suy khí xâm nhiễm đầu của ngươi, Nguyên Thủy Thiên Vương đã chết rồi, bị Ngao Nhạc giết chết, tiến vào phong thần bảng, lẽ nào sư huynh ngươi đã quên?" Minh Tú trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Chết rồi có diệt thế đại mài bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Vương, làm sao sẽ chê tờ đi dê ra nở dê như thế? Phải biết diệt thế đại mài bản tọa chính là sức mạnh hủy diệt tập hợp, làm sao sẽ dễ dàng chết đi? Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Nguyên Thủy Thiên Vương chết rồi ai nói? Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn cái kia phong thần bảng một chút. Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi đừng giấu giấu giếm giếm, mau chạy ra đây đi. Ngươi có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng không giấu giếm trụ bản tọa. Diệt thế đại mài sức mạnh, bản tọa so với ngươi quen thuộc, này phong thần bảng chính là bản tọa địa bàn, ngươi không gạt được bản tọa. Ngươi nghĩ cuối cùng đi ra hái quả đào, nhưng là không thể, nếu không ra ngươi Thái Thủy đạo có thể sắp bị diệt môn rồi. Minh Tú nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng là sững sờ, có chút không hiểu nổi lúc này tình cảnh, có điều đón lấy Minh Tú nhưng nhìn thấy chấn động một màn. Làm sao ngươi biết bản tọa không chết lại không có giấu giếm được ngươi? Phong thần bảng một trận vặn vẹo biến hóa, đã thấy một phương cối xay chậm rãi vặn vẹo thời không, tự phong thần bảng bên trong khoang ra, trong nháy mắt lớn lên, đầy dây toàn bộ phong thần tế đàn, mà Nguyên Thủy Thiên Vương liền đứng ở diệt thế đại mài trên. Bản tọa biết tâm tư của ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng, nhất chi độc tú ép thiên hạ tên gọi, không phải nói không, trong chư thiên đối với bản tọa bảo vật đỏ mắt nhiều người, đã từng dùng quá các loại quỷ kế. Ngươi như vậy chả chết, muốn ẩn giấu phong thần bảng bên trong đợi đến phong thần sau khi kết thúc đánh lén ta, cướp đoạt ta ca cờ loa y bảo vật ý nghĩ nhưng cũng không tính là gì. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Vương, thực sự là một người thông minh, trong chư thiên này còn có bảo vật gì là so với bản tọa trên người bảo vật có giá trị, cái gọi là đại tranh thế gian số mệnh, chỉ cần cướp đoạt bản tọa bảo vật, tự nhiên có thể thành vì lần này phong thần bên trong nhất người thăng lớn, đúng hay không? Ngọc Độc Tú nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, sắc mặt lãnh đạm, âm thanh bình thản, cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương tâm tư bị Ngọc Độc Tú trực tiếp vạch trần, nhưng là lạnh lùng một hử, không nói gì. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng cũng ám tử may mắn, lần trước nếu không là Thái Đấu đạo chuẩn tiên lại đây muốn chính mình phục sinh thiên tinh, chính mình kiểm tra một hồi phong thần bảng, nhận ra được Nguyên Thủy Thiên Vương tình huống khác thường, không chừng vẫn đúng là bị cái tên này ám hại, cống ngầm bên trong lật thuyền. Được rồi, bản tọa chẳng muốn cùng ngươi tính toán, chúng ta chướng, sau đó lại toán. Ngươi đi bình định trong thiên hạ thủy thần họa loạn đi. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, không lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy lạnh lùng một hừ, không tiếp tục nói nữa. Ở Ngọc Độc Tú trước mặt, mình lúc này phảng phất trở thành một cái thà nờ dê hê, hết thể âm mưu quỷ kế đều buồn cười như vậy, tự nhiên là không mặt mũi ở chỗ này ở lại, trong nháy mắt điều động diệt thế đại mài phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Sư Minh, hắn làm sao? Minh Tú ở một bên khái nói lắp ba nói.